Phượng Họa Phong Vân, chương 22:22, Bái Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói vừa dứt, một luồng sáng phát ra từ chiếc nhẫn bao quanh Hàn Băng Vô Tì, nhánh sáng tỏa ra suốt 3 ngày 3 đêm đến sáng ngày thứ 4 suy yếu rồi biến mất. Trong suốt 3 ngày đó, Hàn Băng Vô Tình lâm vào trạng thái hôn mê. Sau khi tỉnh dậy, nàng phát hiện trong đầu mình được truyền thừa tuyệt học cả đời của các vị tiền bối thông qua ý niệm mà họ lưu lại trên chiếc nhẫn. Nhìn chiếc nhẫn có hoa cổ xưa, Hàn Băng Vô Tình đưa ngón trỏ lên miệng khẽ cắn. Từng giọt máu đỏ tươi theo đầu ngón tay của nàng chảy xuống, lan tràn theo những hoa văn như những mạch máu bao trọn chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn phát ra từng sợi hồng quang, xuất hiện trên ngón trỏ tay phải của nàng rồi biến mất. Thấy chiếc nhẫn biến mất, nàng đưa tay sờ lên nơi chiếc nhẫn vừa xuất hiện vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Nàng trầm tư trong chốc lát, nhớ lại hình dáng của chiếc nhẫn. Ý niệm vừa động, một chiếc nhẫn màu bạc có hoa văn giống với chiếc ban đầu xuất hiện trên tay nàng. Nhận ra chiếc nhẫn trên tay, nàng chăm chú quan sát tỉ mỉ rồi đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn. Tiếp đó, nàng động ý niệm, chiếc nhẫn một lần nữa kỳ tích biến mất. Sau khi xem xét các bảo vật trong nhẫn, nàng liền thu hết mọi thứ có ích trong hang động vào nhẫn. Phải nói rằng chiếc nhẫn này có không gian trữ vật vô cùng vô tận, bởi nàng cho rất nhiều thứ vào nhẫn rồi mà cùng chỉ như muối bỏ biển. Sau khi thu nhập xong, nàng quay sang nhìn những bộ xương khô ở một góc hang động, quỳ xuống, đôi mắt màu hổ phách nhìn lần lượt nhìn từng bộ xương khô, nói. Ta, Hàn Băng, nhận được vô số truyền thừa tuyệt học, các vị tại đây có thể nói là một nửa sư phụ của ta. Ta học tuyệt kỹ bách gia liền vái ngàn vị hài cốt ở đây vì sư. Tại đây, trước mặt các vị sư phụ, xin nhận của đồ nhi ba lạy. Dứt lời, nàng ra sức dập đầu 3 cái rồi đứng dậy, xoay người ra khỏi hang động. Trước khi rời đi, nàng làm sập cửa hang coi như chút lòng thành để những người bên trong an tâm yên nghỉ. Sau đó, nàng tạm thời chưa tìm được đường lên liền ở dưới tu luyện công pháp có được. Lại nói đây là dị giới, nơi đây tồn tại linh lực, con người nơi đây học cách điều khiển và sử dụng chúng. Linh lực chia thành nhiều thuộc tính, tùy theo từng thuộc tính mà chọn thu thập thuộc tính linh lực trong không khí và tu luyện các công pháp phù hợp. Hàn Băng Vô Tình linh lực có thuộc tính băng nên nàng chọn học những thứ liên quan đến thuộc tính đó. Có một điều mà nàng không biết, bên trong thuộc tính của nàng có lẫn một tia thuộc tính hỏa. Về sau trong một lần cửu tử nhất sinh, cơ duyên xảo hợp, thuộc tính hỏa thức tỉnh cứu nàng một mạng. Từ đó, thuộc tính linh lực của nàng có sự biến đổi lớn. Cách chương.